Vũ thần chúa tể, chương 3707, làm sao không chạy. Góc truyện audio.com. Hồ, tần trần trên thân, khí tức âm lãnh dũng động. Cả người như là một cái ma thần một dạng. Vô cùng đáng sợ. Cuối cùng, vô tận lực lượng nội liễm. Tần trần lại lần nữa biến phải thu liễm. Nhưng mà, trong cơ thể hắn lại như là có một tòa sắp dâng lên hỏa sơn một dạng. Dũng động vô tận đáng sợ sát cơ. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, tần trần thân hình thoát một cái. Đột nhiên xuất hiện tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp ở ngoài. Chủ nhân, người cuối cùng đi ra. Hỗn độn độc tôn mệt chết mệt sống. Quả là nhanh muốn thổ huyết. Hắn quá khó khăn, bất quá. Hắn tại cảm thụ đến tần trần trên thân khí tức sau. Mặt biến sắc, bởi vì, hắn có thể cảm nhận được, tần trần dường như phát sinh một loại lột xác một dạng. Khí tức lại so với lúc trước, lại có tăng lên kinh người. Thậm chí, liền hắn cũng cảm thụ được nhẹ nhẹ sợ hãi. Chủ nhân, người đột phá, hắn cả kinh nói, không đúng. Hắn tỉ mỉ cảm nhận đi qua, mới phát hiện tần trần trên thân khí tức y nguyên chỉ là nửa bước tôn giả cảnh giới. Bất quá, dường như đạt đến nửa bước tôn giả đỉnh phong. Khoảng cách chân chính tôn giả cảnh giới, còn có rất nhiều chênh lệch. Chỉ là, một cái tôn giả khí tức làm sao sẽ kinh khủng tới mức này. Liền hắn cũng cảm thụ được nhẹ nhẹ hoảng sợ. Chúng ta đến địa phương nào? Tần trần lạnh giọng nói. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được. Hy Đa La như trước phía sau truy tung. Với lại càng ngày càng gần. Chủ nhân, chúng ta hiện nay tại Đông Thiên giới bên ngoài vắng vẻ nhất hư không phế tích trong. Lại đi ra, liền tiến vào đến thiên giới bên ngoài trong hỗn độn. Hỗn độn độc tôn nói ra. Tứ đại thiên giới ngoại vi. Là vô tận trốn hỗn độn, bên trong nguy hiểm trọng trọng, liền tôn giả cũng không thể đơn giản tiến vào. Muốn rời khỏi tứ đại thiên giới, có đặc biệt khu vực cùng thông đạo, tuyệt không đơn giản rời khỏi đi liền. Bằng không thiên giới mênh mông như vậy, nhân tộc căn bản không khả năng phong tỏa được không cho ma tộc xâm lấn. Chính là bởi vì tứ đại thiên giới ngoại vi là cuồn cuộn hỗn độn. Mới có thể cam đoan ma tộc không cách nào tiến vào. Vậy dừng lại. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Nơi này là mấy viên đan dược. Ngươi nuốt vào. Có thể bổ sung thể lực. Sống hay chết. Ở hành động lần này. Tần trần thuận tay xuất ra một cái bình đan. Ném cho hỗn độn độc tôn. Đồng thời trong tay đã xuất hiện rất nhiều trận kỳ. Nhanh chóng đặt vào trong hư không. Thậm chí bất chấp che giấu gì đó. Tần trần biết. Hỗn độn độc tôn căn bản thoát không được Hy Đa La truy tung. Chỉ có chết chiến. Mới có một chút hy vọng sống. Từng cái trận kỳ rơi xuống. Hỗn độn độc tôn cũng nhanh chóng nuốt vào trong tay đan dược. Tức khắc. Một cổ nồng nặc dược lực tràn ngập ra. Hỗn độn độc tôn tức khắc liền khiếp sợ cảm thụ được. Bản thân trước nhanh chóng tiêu hao thể lực, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tu phục. Mặc dù tại Hy Đa La đến trước chưa chắc có thể khôi phục lại đỉnh phong, nhưng tuyệt đối có thể khôi phục 80-90%. Đây là đan dược gì? Hỗn độn độc tôn khiếp sợ nhìn tần trần. Đan dược này rõ ràng là vừa mới luyện chế thành công. Không ngờ chủ nhân còn là một cái đáng sợ như thế đan đạo đại sư. Tần trần nhanh chóng bố trí trận pháp. Không đợi hắn đem toàn bộ trận pháp bố trí xong. Xa xa, nhất đạo hư vô hắc động hiện lên. Ù ù tiếng nổ trong. Một cái to lớn thân ảnh đến. Đúng là truy tung tần trần 2 ngày 2 đêm Hy Đa La. Tiểu tử, các ngươi làm sao không chạy? Hừ. Thật là làm cho bản tôn tốt truy a. Hy Đa La ánh mắt ưng chí nhìn tần trần đám người. Trong lòng hiện lên từng đạo tức giận. Này 2 ngày 2 đêm. Hắn là một chút cũng không có chỉnh đốn. Vì không cho tần trần bọn họ thoát khỏi. Thời khắc thi triển tinh thần thiên nhãn, truy tung Tần Trần bọn họ phương vị. Trừ năm đó ở vạn tộc chiến trường thời điểm, hắn lúc nào như vậy cật lực qua. Hai người này thật là thuộc giống chuột, cũng quá giảo hoạt một điểm. Bất quá hắn cũng may mắn, nơi này là Đông Thiên giới, không có loại đưa hắn đều đáng sợ bí cảnh cùng cấm địa. Đổi lại là vạn tộc chiến trường như vậy địa phương, khắp nơi đều thấy nguy cơ trùng trùng khu vực. Tần Trần nếu như tùy ý tìm một cái có thể diệt sát tôn giả cấm địa chui vào, hắn thật đúng là chưa chắc dám tùy ý xông vào đi vào. Làm sao không chạy, lại đi ra, chính là thiên giới trong hỗn độn phế tích. Liền hai người các ngươi ra hòa, vừa ra, sẽ chờ thịt nát xương tan. Hy Đa La cười nhạo một tiếng, ánh mắt rơi vào Tần Trần trên thân, tức khắc ngẩn ra, chấm, trên người ngươi khí tức làm sao đề thăng không ít, ngươi đột phá. Hy Đa La cả kinh, so với trước tại Quảng Hàn phủ thời điểm, Tần Trần trên thân khí tức biến phải âm lãnh rất nhiều, đồng thời cũng đề thăng không ít. Hắn tỉ mỉ ngưng thần nhìn lại, lại đạt đến nửa bước tôn giả đỉnh phong cảnh giới. Lúc này mới 2 ngày 2 đêm thời gian à, nửa bước tôn giả theo Hy Đa La, căn bản không đủ căn cứ. Thế nhưng Tần Trần có thể dùng này 2 ngày 2 đêm thời gian để thăng tới nửa bước tôn giả đỉnh phong. Cái này đưa hắn khiếp sợ. Nếu như lại cho Tần Trần một ít thời gian, tiểu tử này chẳng phải là muốn trở thành tôn giả. Hy Đa La trong lòng trong nháy mắt liền phát lạnh. Dựa vào Tần Trần trước tại Quảng Hàn phủ triển lộ ra thực lực đáng sợ, nếu quả thật đưa hắn đột phá đến tôn giả cảnh giới, mình có thể hay không chịu được thật đúng là không nhất định. Tiểu tử, chết đi cho ta. Nghĩ tới đây, Hy Đa La lại cũng không kịp lời thừa gì đó. Oanh, đỉnh đầu hắn, trực tiếp đại thần ma tinh thần quan tưởng đồ hiện lên. Nhất đạo đáng sợ hắc động chi quang nở rộ, cả người như là hóa thành nhất đạo hắc động một dạng, hướng về phía Tần Trần điên cuồng đánh giết ma tới. Đại trận lên, Tần Trần cũng không nói nhảm ý tứ, trong nháy mắt thôi động bốn phía đại trận. Ầm ầm, tức khắc từng đạo đáng sợ trận quang tràn ngập lên đến, bao phủ vùng thế giới này, hóa thành đáng sợ thần hồng, bạo phát vô tận sát ý. Cùng lúc đó, Tần Trần trong tay xuất hiện thần bí kiếm gì. Vù vù, một cổ khí tức âm hàn theo thần bí kiếm gì trong toát ra, hướng về phía Hy Đa La chém giết điên cuồng mà tới. Đồng thời, từng đạo hư vô hỏa diễm tràn ngập ra, quanh một tiếng, hóa thành mênh mông, tuôn hướng Hy Đa La quanh thân. Trên thực tế, Tần Trần ở trong kiếm chủng biết qua thần bí kiếm gì trong đáng sợ cường giả thực lực sau, trước kia cũng từng truyền âm vào thần bí kiếm gì, tính toán để cho này một vị cao thủ thần bí xuất thủ. Chỉ là tại kiếm chủng hành trình sau, này thần bí kiếm gì trong âm lãnh cường giả như là rơi vào trạng thái ngủ say một dạng, căn bản hô hoán bất tỉnh, này mới khiến Tần Trần chật vật như vậy. Với lại, này một cái cường giả xuất thủ, nhất định phải đem thân thể hắn chiếm, tựu như cùng kiếm chủng trong viễn cổ tôn giả cao thủ tượng đá một dạng, bằng không chỉ có thể đoạt xá Tần Trần. Tần Trần trên thân cũng không có để cho đối phương chiếm thân thể, bằng không, dựa vào một cái cường giả thực lực, căn bản sẽ không e ngại Hy Đa La. Hừ, Hy Đa La hừ lạnh một tiếng. Hắn biết Tần Trần thủ đoạn, Tần Trần xuất thủ, trên người hắn hắc động trong nháy mắt nội liễm, hóa thành nhất đạo đen kịt chiến mâu, bạo trảm ra, đồng thời, cuồn cuộn đại thần ma tinh thần quan tưởng đồ lực lượng bao phủ ở bản thân, không cho Tần Trần tập kích cơ hội. Cách chương.